Quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Thất nhanh chóng thu lại suy nghĩ, nàng nhìn Hứa Tam Nương Tử rồi lục lọi trong tay áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Đây là cao dưỡng dung do ta điều chế, thoa lên mặt có thể trị sẹo mắt. Hứa lão thái quân sáng lên, Hứa Tam Nương Tử vô thức sờ lên mặt mình, bà biết Mạnh thị đã khắc chữ gì lên mặt bà. Nếu mang hai chữ đó, cả đời này có lẽ bà không thể ra khỏi cửa được nữa. Thật sự có thể xóa hoàn toàn sao? Hứa Tam Nương Tử lo lắng hỏi. Tam Thất nhét cao dưỡng dung vào tay nàng. Buôn bán không gian dối, nếu không có hiệu quả cứ đến tìm ta đòi tiền. Nàng chớp mắt, nói một câu đùa vô hại. Đã chứng kiến bản lĩnh của nàng, ba người có mặt ở đây ai lại nghi ngờ nàng chứ? Hứa Trường Lưu không còn để ý đến thể thống, ôm chặt chân Tam Thất không buông. Tam Thất tỷ, có phải kiếp trước ta đã cứu rỗi cả thiên hạ nên mới gặp được tỷ không? Ân này trả không hết, thật sự trả không hết. Sau này ta quyết theo tỷ. Tam Thất giật giật khóe miệng, đột nhiên thấy Yến Độ nói đúng. Làm trưởng bối quả thật phải uy nghiêm một chút. Còn về chuyện báo ơn mà Hứa Trường Lưu nói, từng đốm sáng từ trên người ba người tỏa ra, giống như những đốm lửa nhỏ chui vào cơ thể nàng. Tam Thất cảm thấy ấm áp, cũng hiếm khi cảm thấy no đủ. Ai nói nàng không nhận được quà cảm ơn chứ? Gần tối, Yến Độ vừa ra khỏi cung liền không ngừng vó ngựa đến Định Bắc Hầu Phủ đón Tam Thất, đồng thời mang theo tin tức mới nhất. Vụ án này đã được chuyển giao cho đại lý tự thẩm tra xử lý. Hoàng thượng đã phái Hổ Bôn vệ đi bắt Sở Nguyên Kỳ về kinh. Một khi tội danh được xác nhận, Sở Nguyên Kỳ và Mạnh thị khó thoát khỏi tội chết. Mặc dù vụ án hiện tại vẫn chưa được làm rõ, Hoàng thượng đã hạ lệnh tước đi tước vị của Sở Nguyên Kỳ. Sở Nguyệt Bạch vẫn chưa được thả ra, nhưng dù hắn không chết, không bị phụ mẫu liên lụy mà bị đày đến Bắc Địa, cũng sẽ bị phế làm thường dân. Người nhà họ Hứa lưu luyến tiễn Tam Thất rời đi, đặc biệt là ánh mắt của Hứa Trường Lưu. Cứ như Yến Độ là một tên cường đạo thổ phỉ vậy. Tam Thất tỷ nhớ ngày mai gặp lại nhé, tỷ không đến thì ta đến đón tỷ nhé. Tiểu biểu thúc, thúc phải chăm sóc tốt cho tỷ của ta đấy. Ây ya, trong phủ thúc toàn nam nhân thô kệch, ta thật sự lo lắng. Về phủ, Yến Độ hạ mạnh rèm cửa xuống, ngăn cách tiếng ồn ào của Hứa Trường Lưu. Hắn ngồi lại vào xe ngựa, liền thấy thiếu nữ mềm mại cuộn tròn trong chiếc áo choàng lớn, lông hồ ly đen bao quanh khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, đôi mắt đen trắng rõ ràng kia khi nhìn người khác, có một cảm giác muốn hút cả hồn người ta đi. Yến Độ không nỡ rời mắt đi, giả vờ bình tĩnh nói. Không cần để ý đến nó, ta thấy họ đều rất tốt, Lão Thái Quân, Tiểu Trường Lưu, Tam Nương Tử họ đều rất tốt. Tam Thất cười nói, họ tặng ta rất nhiều quà. Đây là lời thật, lúc đến hai tay trống không, lúc đi quà đã chất đầy hai xe ngựa. Yến Độ, ta có thể dùng những món quà đó để trả tiền trọ không? Tam Thất nghĩ sao nói vậy, quà hầu phủ tặng rất tốt, nhưng lụa là gấm vóc, bình hoa đồ trang trí nàng thật sự không dùng đến. À đúng rồi, Lão Thái Quân còn cứng rắn nhét cho nàng mấy điển khí, trạch khí, cái này có ích. Tam Thất bây giờ có trạch viện rồi. Lão Thái Quân tặng ta một trạch viện, ta về thu dọn một chút, sẽ sớm dọn ra ngoài được. Cơ thể Yến Độ cứng đờ trong giây lát, u uất nhìn nàng. Nàng vẫn không muốn ở lại tướng quân phủ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là người ngoài, ở trong phủ của ngài dù sao cũng không tiện. Yến Độ cúi mắt, phụ mẫu ta đều đã qua đời, trong tướng quân phủ không có người khác, không ai sẽ cảm thấy nàng là người ngoài. Hay là vì có cả ta trong phủ nên khiến nàng cảm thấy không tiện. Tam Thất nhìn hàng mi cụp xuống của hắn, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Yến Độ, hoàng thượng phạt ta đến kinh kỳ vệ tuần tra 3 tháng. Nếu nàng cảm thấy không tiện, 3 tháng này ta sẽ không về. Trong xe ngựa im lặng như tờ, không đợi được câu trả lời của Tam Thất. Tay Yến Độ đặt trên gối dần siết chặt, các đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch. Khuôn mặt lạnh lùng như ngọc, như tiên nhân trên trời của hắn không hề để lộ ra chút cảm xúc nào. Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh thấm người ập đến, Yến Độ cảm nhận được người đối diện đang đến gần. Hàng mi dài của hắn khẽ động, từ từ ngẩng lên, vừa vặn rơi vào đôi mắt đen trắng rõ ràng kia. Yến Độ vô thức nín thở, Tam Thất hai tay chống cằm nhìn hắn, câu hỏi thốt ra lại khiến người ta khó lòng chống đỡ. Yến Độ, ngài không muốn ta đi sao? một cú đánh thẳng vào tim khiến tâm trí của thiếu tướng quân suýt nữa thất thủ. Tay Yến Độ hoàn toàn nắm thành quyền, hắn nhìn thẳng vào nàng, thẳng thắn bày tỏ lòng mình. Có thể ở lại với ta không? Trái tim đập thình thịch, ngay cả khi hắn tung hoành trên chiến trường, đối mặt với tình thế sinh tử cũng chưa từng đập nhanh như bây giờ. Lòng bàn tay ướt đẫm giống như nội tâm ẩm ướt của Yến Độ. Tam Thất không để hắn đợi quá lâu. Được thôi, hai chữ đơn giản lại khiến hắn có cảm giác như sống sót sau kiếp nạn. Dây thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng, không ngờ người đối diện đột nhiên liếc mắt qua. Ánh mắt đó câu hồn đoạt phách, khóe môi thiếu nữ nhuốm nụ cười, khác với vẻ thanh lãnh tĩnh lặng thường ngày, mang theo chút yêu mị tinh quái. Giả vờ đáng thương không hợp với ngài đâu, Yến thiếu tướng quân. Thiếu tướng quân mím chặt môi, vành tai trắng như ngọc đỏ đến mức sắp nhỏ máu. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, cầm lấy hộp thức ăn bên cạnh nhét vào lòng Tam Thất rồi cúi đầu vén rèm đi ra ngoài. Bên ngoài là tiếng la kinh ngạc của Nam Tầm. Thiếu tướng quân, sao ngài lại ra ngoài? Ây ây, ngài đừng giật dây cương của thuộc hạ. Tay nghề đánh xe của thuộc hạ ngài còn không tin sao? Trời ơi, thiếu tướng quân, sao mặt ngài đỏ thế? Im miệng, còn ồn nữa thì xuống đi bộ về. Tam Thất nghe tiếng ồn ào bên ngoài, cảm thấy Yến thiếu tướng quân này thật sự là một người thú vị. Trông thì lạnh lùng băng giá nhưng thực ra lại rất dễ xấu hổ. Còn sợ cô đơn, sợ tịch mịch. Ồ, ngoài ra, còn rất biết chăm sóc người khác. Điểm này thật tương phản. Lúc Tam Thất mở hộp thức ăn ra, trong lòng vẫn còn lẩm bẩm, lại còn chuẩn bị đồ ăn cho mình. Tiếc là bây giờ mình ăn gì cũng không có vị, dù ăn cũng không no. Nắp hộp mở ra, hơi nóng nghi ngút bốc lên, rõ ràng đồ ăn bên trong vừa mới ra lò không lâu. Trong hộp thức ăn có một chiếc đùi gà nướng vàng ruộm, là do Yến Độ sau khi ra khỏi cung cố ý đến Thao Thiết Trai mua cho nàng. Nhưng điều khiến Tam Thất kinh ngạc lại là, nàng lại ngửi thấy mùi thơm, bụng kêu ủng ục, là cảm giác thèm ăn đã lâu không có. Nàng cầm lấy đùi gà, mùi thơm nóng hổi sộc thẳng vào mũi, cắn một miếng, mỡ thơm béo ngậy. Mắt Tam Thất lập tức sáng lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chết đi sống lại nàng chưa từng ăn một bữa cơm nào có vị, chỉ có hôm nay nhận được khí tinh hỏa thơm ngát từ trên người ba người Hứa Lão Thái Quân mới khiến lưỡi nàng cảm nhận được mùi vị. Tam Thất đã chuẩn bị tinh thần sau này sẽ không còn duyên với mỹ thực nữa. Nàng ăn ngấu nghiến, từng miếng, vừa lúc Yến Độ bên ngoài lén lén vén một góc rèm xe muốn xem nàng, liền bắt gặp cảnh nàng ăn như ma đói. Động tác nhai xương gà của Tam Thất cứng đờ, biểu cảm của Yến Độ cũng đơ ra, bốn mắt nhìn nhau, một hồi im lặng, nội tâm Yến Độ phức tạp, Yến như tướng quân trong lòng trăm mối ngổn ngang, chẳng lẽ, không lẽ nào, không thể nào những ngày nàng ở tướng quân phủ, nhà bếp lại cắt xén cơm của nàng chứ? Nếu không sao một chiếc đùi gà lại có thể khiến nàng ăn đến mức sắp khóc, đến xương gà cũng không tha, cách chương.